Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Luân hồi đến tột cùng là cái gì? Là hướng về thế kiếp này, là nhân quả tuần hoàn, là thiện ác báo ứng. Nhưng Diêm Vũ ra ra, lưu lại không phức tạp như vậy. Diêm Vũ nhìn thấy, chính là một gốc cây già viện tư khổ am trong núi Nga Mi. Cây già đã từng là một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, dần dần trưởng thành đại thụ thương thiên. Lá cây tàn lụi, hóa thành xuân bùn. Đợi đến khi đại thụ đơm hoa kết trái, lại bị chim chóc sống trên tảng cây ăn, không biết đưa đến nơi nào, lại lần nữa mọc ra đại thụ. Trong đầu Diêm Vũ, cây cối không ngừng sinh trưởng rồi tàn lụi. Sinh mệnh có sinh tử, nhưng không có phần cuối, giống như cây già kia. Đây chính là ý nghĩa luân hồi của Phong Đô Đại Đế. Diêm Vũ nhìn qua hình ảnh, luân hồi vực trong thân thể càng chuyển càng nhanh. Già già tu chính là luân hồi đạo. Nhưng ông vẫn đang nói cho ta biết, luân hồi đạo chẳng qua là một con đường, là tuân theo quy luật thời gian phát triển. Nhưng Diêm La đạo ta cũng là muốn làm chúa tể sinh tử, chính mình trưởng khống luân hồi, chính mình sáng tạo cùng hủy diệt địa ngục. Chính vì bên trong nguyệt kính địa ngục, thời gian không có ý nghĩa, vì lẽ đó vào giờ phút này, Diêm Vũ mới có thể dứt bỏ quan niệm thời gian, đến đối diện với luân hồi trước mắt. Ta chính là luân hồi, cũng chính là địa ngục. Diêm Vũ chợt mở mắt ra, trong mắt bộc phát ra một hồi kim quang, còn người của hắn giống như địa ngục chi ấn, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành hai hố đen luân hồi chi môn. Diêm La đạo bên trong ta, ta chính là chúa tể. Diêm Vũ đứng dậy, trong miệng có một cỗ hạo nhiên chính khí phun ra, nguyệt kính bên trên người hắn toàn bộ ứng thanh mà nát. Vân tinh thần đang tu luyện chợt mở mắt ra, hắn thôn phệ không biết bao nhiêu sức mạnh, thậm chí đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, thực lực đại viên mãn, khoảng cách hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng chỉ cách có một bước. Hắn vốn cho rằng mình chỉ cần tiến thêm một bước là có thể giết chết Diêm Vũ, đột phá nguyệt kính địa ngục. Không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này, Diêm Vũ một bước phá vỡ địa ngục. Diêm Vũ dựa vào cái gì có thể làm được? Vân tinh thần tức giận, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Chính là vì Diêm Vũ phá vỡ nguyệt kính, vì lẽ đó hắn cũng có thể phát hiện vị trí của Diêm Vũ. Diêm Vũ, chính người đã tự tìm đường chết. Khí thế kinh khủng áp bách mà đến, giống như kinh đảo hải lãng, muốn đem Diêm Vũ thôn phệ đập nát. Vân tinh thần tung người vọt lên, trong tay xích tiêu kiếm lộ ra, đâm về trái tim Diêm Vũ. Diêm Vũ đứng tại chỗ, mặt không biểu lộ cảm xúc, hai mắt giống như vòng xoáy, lẳng lặng nhìn Vân tinh thần. Không tránh không né, ngươi thật sự coi mình là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên rồi sao? Vân tinh thần nụ cười càng thêm điên cuồng, bởi vì hắn đã dò xét, tu vi của Diêm Vũ mặc dù có chút tinh tiến, nhưng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đại la kim tiên, hắn vẫn là một gã đại la kim tiên nho nhỏ. Trước mặt Vân tinh thần, hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực đại viên mãn, chỉ cần phát hiện chân thân của Diêm Vũ, hắn có thể chắc chắn Diêm Vũ không kiên trì được ba chiêu. Ba chiêu, hắn liền muốn khiến Diêm Vũ hôi phi yên diệt. Diêm Vũ sao không né tránh? Tiêu Huyền Nhi trong lòng gấp gáp hô. Lão công! Triệu Thiến Thiến cũng không nhịn được, nhưng Diêm Vũ chỉ nói khẽ. Yên tâm, Vân tinh thần chết chắc. Một giây sau, xích tiêu kiếm của Vân tinh thần tới trước mặt Diêm Vũ. Liền thấy Diêm Vũ chậm rãi đưa tay ra, trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay cơ hồ muốn đụng tới mũi kiếm xích tiêu kiếm. Đột nhiên, một mặt nguyệt kính xuất hiện ở giữa đầu ngón tay của Diêm Vũ cùng xích tiêu kiếm. Nguyệt kính đột nhiên xuất hiện, khiến Vân tinh thần nhìn thấy hình dạng của mình. Hắn nhịn không được, tăng thêm mấy phần lực. Âm! Nguyệt kính vỡ nát, xích tiêu kiếm đi ngang qua mà ra. Nhưng Vân tinh thần lại kinh ngạc phát hiện, Diêm Vũ đã biến mất không thấy đâu. Diêm Vũ, lăn ra đây! Vân Tinh Thần giận dữ. Sao người có thể chế ngự Nguyệt Kính? Vân Tinh Thần cứ như vậy bị mất mục tiêu, cũng mất đi cơ hội tuyệt hảo giết chết Diêm Vũ. Dù Diêm Vũ lại hiện thân lần nữa, hắn cũng không thể tìm thấy chân thân của Diêm Vũ. Thân ảnh của Diêm Vũ xuất hiện, vô số mặt trong của Nguyệt Kính. Hắn lạnh giọng nói, ta lĩnh ngộ Diêm La Đạo chân chính. Nguyệt Kính địa ngục đối với ta mà nói, giống như tay chân của ta, có thể điều khiển tự nhiên. Trong Nguyệt Kính địa ngục, có thể điều khiển địa ngục. Đây là năng lực kinh khủng nhường nào. Ngay chính Vân Tinh Thần cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng cứ thế mà đến, mãnh liệt hơn phẫn nộ. Có thể khống chế Nguyệt Kính là thế nào? Người tu vi không bằng ta, vĩnh viễn đánh không lại ta. Sớm muộn, ta sẽ giết ngươi. Ngươi cứ thử xem. Diêm Vũ giang hai cánh tay, giống như đã buông xuống tất cả đề phòng. Nhưng Vân Tinh Thần, vì không phát hiện được chân thân của Diêm Vũ, mà chậm chạp không xuất thủ. Vân Tinh Thần cắn răng, đột nhiên xuất kiếm, quét ngang xung quanh. Mảnh lớn Nguyệt Kính vỡ tan, nhưng rất nhanh, Nguyệt Kính vỡ tan tành liền khôi phục lại. Vân Tinh Thần không quản được nhiều như vậy, bắt đầu điên cuồng phá hoại. Có lẽ hắn muốn trực tiếp càn quét chính Nguyệt Kính địa ngục, dùng phương pháp vụng về này tìm ra chỗ của Diêm Vũ. Có thể Diêm Vũ trong gương, từ đầu tới cuối, duy trì một tư thái, nhàn nhạt nhìn Vân Tinh Thần, giống như nhìn lũ tôm tép nhãi nhép. Điều càng khiến cho Vân Tinh Thần không thể dễ dàng tha thứ. Theo Vân Tinh Thần phá hoại, hắn chợt phát hiện, mỗi một chiếc gương mình phá hoại, mỗi cái khôi phục lại như cũ, sẽ tiến lại gần hắn thêm một bước. Đợi tới lúc hắn tỉnh táo lại, Nguyệt Kính địa ngục lớn như vậy đã thu nhỏ khu vực của hắn vài mét. Hắn giống như bị nhốt ở trong căn phòng nhỏ, dán đầy tấm gương, giang hai cánh tay đều có chút phí sức. Nguyệt Kính địa ngục rút nhỏ, thu nhỏ đến mức chỉ có một người Vân Tinh Thần tồn tại. Trong không gian nhỏ như vậy, Vân Tinh Thần vẫn như cũ, thấy được sáu Diêm Vũ. Chân thân đến tột cùng ở đâu? Vân Tinh Thần trên trán gân xanh nhô lên, lại bắt đầu phá hoại Nguyệt Kính. Làm một lần cuối, Nguyệt Kính bị hắn phá hoại về sau, Vân Tinh Thần nhịn không được nhắm mắt lại. Lúc hắn lại mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy như vòng xoáy. Diêm Vũ! Vân Tinh Thần thở hổn hển, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Ngươi nhìn kỹ một chút. Diêm Vũ cười cười, khuôn mặt bỗng nhiên có biến hóa, làm Vân Tinh Thần thấy rõ ràng về sau. Phát hiện người trong gương, thế mà vẫn luôn là chính hắn. Cộng lấy cây cổ thụ, lại chật vật dị thường. Thì ra, hắn vẫn luôn tự mình chiến đấu. Diêm Vũ, ngươi đùa bỡn ta! Vân Tinh Thần gầm thét nói. Ta bất kể ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, tại ta tuyệt đối lực lượng trước mặt. Những cái kia đều là trò trẻ con, bất quá là Nguyệt Kính mà thôi, ta sẽ đập nát tất cả. Vân Tinh Thần lại lần nữa giơ lên xích tiêu kiếm, lại phát hiện trong gương là chính mình, lại lần nữa có biến hóa. Người trong gương vẫn như cũ cùng mình, giống nhau tới mấy phần, nhưng lại trở thành một người phụ nữ, xuyên phác tối y phục. Vân Tinh Thần nhìn nữ nhân trong gương, trên khuôn mặt ngang ngược, liền chậm rãi tiêu tan. Mẫu thân! Bên trong Nguyệt Kính, Vân Tinh Thần dần dần biến thành một thứ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người ở trong bức họa Vân Tinh Thần chưa từng thấy, nhưng lúc này lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Mẫu thân của Vân Tinh Thần, thê tử của Vân Địa Tàng. Bà ta vì sinh Vân Tinh Thần mà bị mất đi tính mạng. Tinh Thần. Mẫu thân trong gương mắt đỏ hoe, nước mắt cơ hồ muốn trào ra. Trong nháy mắt, Vân Tinh Thần tháo xuống tất cả áo giáp, đến xích tiêu kiếm trong tay cũng ném trên mặt đất. Mẫu thân, con... Lần đầu tiên nghe được người gọi tên con. Vân Tinh Thần quỳ trên mặt đất, vừa cười vừa khóc. Người phụ nữ trong gương thở dài. Con trai, con đã phải chịu khổ. Ta có lỗi với con. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói, con là người có lỗi với người, con hại chết người. Vân Tinh Thần thống khổ nói. Cha con, ca ca tỉ tỉ của con, cũng nói như vậy sao? Người phụ nữ trong gương hỏi. Vân Tinh Thần lắc đầu, bắt đầu sụt sùi khóc. Bọn họ chưa hề nói với con như vậy, nhưng phụ thân nhiều việc ở ma vực, ca ca cả ngày tu luyện, tỉ tỉ lại bị nhốt ở âm phủ địa ngục. Từ nhỏ không có người giúp đỡ con trưởng thành. Vú bà của con, bọn họ đều nói con là yêu nghiệt, vì con mà mẹ mới mất. Nữ nhân sắc mặt bắt đầu trở nên ôn nhu, mặc dù cách tấm gương, nhưng vẫn đưa tay với lấy Vân Tinh Thần. Tinh Thần, con không sai, người sai là cha mẹ. Chúng ta không nên đưa con đến thế giới này. Là phụ mẫu không có trách nhiệm. Chẳng qua là thượng thiên bất công. Ngay cả một người để yêu thương cũng không xuất hiện trước mặt con. Tình thân, tình yêu, tình bằng hữu. Nếu Vân Tinh Thần có một trong số đó, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Vân Tinh Thần ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Mẹ, con rất nhớ người. Con trai. Nữ nhân ở trong gương cũng lã chã rơi lệ. Trước kia ta đặt tên con là Tinh Thần, cũng vì trước khi chết, thấy được con vừa chào đời, trong mắt thuần khiết không gì sánh được, giống như trong bầu trời đêm lóng lánh tinh thần. Ta cho là sau khi sinh ra con sẽ mang đến ánh sáng cho thế giới. Không nghĩ rằng ta rời đi, con lại hủy thế giới của con. Tinh Thần, mẹ có lỗi với con. Vân Tinh Thần nhịn không được gào khóc, hoàn toàn quên tình cảnh của mình. Bên trong Nguyệt Kính địa ngục, Diêm Vũ yên lặng, ngồi dưới đất, nhìn Vân Tinh Thần cực kỳ bi thương. Tiểu Huyền Nhi cùng Triệu Thiến Thiến cũng bay vào. Triệu Thiến Thiến không đành lòng nói. Lão công, hóa ra Vân Tinh Thần lại đáng thương như vậy. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Tiểu Huyền Nhi cắn môi một cái, nhìn Vân Tinh Thần đang khóc thút thít, lại bổ sung một câu. Vân Tinh Thần hồi nhỏ, thực sự là người vô tội. Vân Tinh Thần phạm phải rất nhiều lỗi, đã không phải là một bóng ma tuổi thơ, có thể xem như lấy cớ để bù đắp. Quá khứ Vân Tinh Thần là người vô tội, thế nhưng người bị Vân Tinh Thần giết chết càng thêm vô tội. Không phải nói Nguyệt Kính địa ngục đối với Vân Tinh Thần vô dụng sao? Tiểu Huyền Nhi khẽ hỏi. Trước đó là vô dụng. Diêm Vũ chậm rãi đáp. Nhưng chính Vân Tinh Thần xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy mẫu thân một khắc này. Vân Tinh Thần ma tâm dao động. Nguyệt Kính địa ngục liền thừa lúc vắng mà vào, chế tạo tất cả ảo giác. Quá khứ Vân Tinh Thần tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ tín niệm. Dù là một khắc dao động, Nguyệt Kính địa ngục liền theo ý của hắn, chế tạo ra những hình ảnh làm cho hắn gào khóc. Lúc này, hắn hoàn toàn không có khí thế trước đây. Một thân thực lực giống như đã tiêu thất, khóc chẳng khác gì một đứa trẻ con. Hắn ôm Nguyệt Kính lạnh như băng, phảng phất muốn lần nữa cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân, được mẹ ôm ấp vào lòng. Mặc dù rất thương cảm, nhưng bây giờ cũng nên tiễn đưa Vân Tinh Thần lên đường. Diêm Vũ yên lặng giơ tay lên, liền thấy Nguyệt Kính bao quanh Vân Tinh Thần, chậm rãi rút lại. Bỗng nhiên tay Vân Tinh Thần xa vào trong Nguyệt Kính. Sau đó thân thể của hắn liền từng điểm bị Nguyệt Kính nuốt chửng lấy. Vân Tinh Thần lại không dãy giụa, ngược lại giống như được an ủi, ngừng khóc lóc, thậm chí lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ba người Diêm Vũ đều biết, có lẽ bên trong Nguyệt Kính, Vân Tinh Thần cuối cùng đã trở về trong vòng tay mẫu thân. Tại một khắc cuối cùng, Vân Tinh Thần bị Nguyệt Kính hoàn toàn thôn phệ. Vân Tinh Thần từ từ mở mắt. Trong mắt hắn đã không còn oán hận. Cũng không có gì không cam lòng, mà là cảm kích, quay về phía Diêm Vũ, nhẹ gật đầu. Cứ yên tâm mà đi thôi. Trong hai mắt của Diêm Vũ, con ngươi giống như vòng xoáy luân hồi, đưa mắt nhìn Vân Tinh Thần, triệt để bị Nguyệt Kính nuốt chửng lấy. Giải thoát rồi, Vân tinh thần hoàn toàn biến mất, Nguyệt kính cũng theo đó khôi phục lại. Nhưng ba người trong Nguyệt kính địa ngục, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục lại. Vân tinh thần bị Nguyệt kính thôn phệ, hắn chết rồi sao? Triệu Thiến Thiến lo lắng hỏi. Nguyệt kính đến từ âm phủ cùng địa ngục, cũng là một cửa vào thông hướng luân hồi. Tả Tiễn đưa Vân tinh thần đi đầu thai rồi. Diêm Vũ cúi đầu nhìn về phía tay trái mình. Địa ngục chi ấn trên mu bàn tay đã biến mất không thấy. Mà hắn cũng coi như chân chính nắm trong tay địa ngục, không cần địa ngục chi ấn trợ giúp. Một trận chiến này cùng Vân tinh thần, hai người mặc dù không trực tiếp chiến đấu, nhưng Diêm Vũ mơ hồ cảm thấy một trận chiến này lại là số mệnh chi chiến của hai người. Không có trận chiến này, Diêm Vũ có lẽ không ngộ ra chân lý Diêm La Đạo. Diêm La Đạo, Diêm Vũ đã ngộ ra được rất nhiều điều, nhưng còn chưa đủ để hắn trở thành chi chủ lục đạo luân hồi chân chính. Tiêu Huyền Nhi quay về hướng Vân tinh thần biến mất vẫy tay. Xích tiêu kiếm liền bay tới trước mặt Diêm Vũ, được thu vào bên trong dưỡng kiếm hồ lô. Chín thành thần kiếm chỉ kém chạm lư kiếm trong tay Tây Vương Mẫu. Còn có mạc tả kiếm, theo lôi thường vũ, di thất ở trong hư vô. Diêm Vũ sở lên dưỡng kiếm hổ lô nói. Chạm lư kiếm, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy được. Chỉ là mạc tà có hơi phiền toái. Hy vọng sinh thời còn có thể tập hợp đủ chín thanh thần kiếm. Tiểu Huyền Nhi thúc giục nói. Cũng không biết trải qua bao lâu rồi, bây giờ đã có thể trưởng khống Nguyệt kính địa ngục. Chúng ta có phải là ra ngoài điểm tâm sáng? Cũng không biết mọi người bây giờ thế nào, người thần giới có buông xuống ma vực hay không? Triệu Thiên Thiến cất tiếng hỏi, Diêm Vũ lại lắc đầu. Mặc dù ta có thể trưởng khống Nguyệt kính địa ngục, nhưng địa ngục dù sao cũng không phải do ta triệu hoán ra, muốn đi ra ngoài còn thiếu một chút hỏa hầu. Ánh mắt Diêm Vũ rơi vào cổ thụ của Vân tinh thần lưu lại. Mặc dù đã bị Vân tinh thần hấp thu phần lớn sức mạnh, nhưng năng lượng của cổ thụ vẫn như cũ, đầy đủ để Diêm Vũ tiếp tục tu luyện. Ta muốn bế quan ở đây bên trong Nguyệt kính địa ngục, trực tiếp đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng khó trốn thoát khỏi được Nguyệt kính địa ngục. Thời gian nửa năm đối với rất nhiều người mà nói hết sức dài dằng dặc. Cho dù là các tiên nhân, nếu không bế quan, gian nan cũng vẫn như cũ. Nhưng ở phía dưới vòng xoáy biển sâu hỗn độn ma vực, có một đám người lại không hề biết mệt mỏi, chiến đấu ước chừng nửa năm vẫn chưa từng ngừng. Lúc này trong vòng xoáy biển sâu, xung doanh giáo đồ vô lượng thần giáo sau khi chết hóa thành sức mạnh thần giới, linh khí dày đặc, thậm chí thấm vào đỉnh tầng băng trong bãi cát bảo vật. Bởi vì những linh khí này thẩm thấu, dẫn đến tầng băng năng lượng quá thịnh, thậm chí bắt đầu phát ra quang mang. Bãi cát bảo vật thật giống như phần đáy hốc cây. Bãi cát bảo vật vốn tối đen như mực, giờ biến thành sáng trưng, linh khí quang mang chiếu sáng mọi xó xỉnh. Trong cửa hang trên bãi cát, giáo đồ thần giới giống như sâu kiến đồng dạng, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Mà canh giữ ở cửa động chỉ vẻn vẹn có 18 người. Trong đó, giống như Bắc Cực vụt bay lóng lánh, chính là Tây Vương Mẫu, Ân Bắc Châu cùng ba người Vân Địa Tàng. Đi qua dài tới nửa năm chiến đấu, thực lực 18 người được đột nhiên tăng mạnh. Tây Vương Mẫu, Ân Bắc Châu cùng Vân Địa Tàng, toàn bộ cũng đã là cường giả hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Tây Vương Mẫu càng là đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Đại Mụ Mụ, Lâm Huyền, Chu Khất, Tưởng U Minh, Trương Đạo Nguyên, Tiểu Lục Tử, sáu người này cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Ôn Mộ Uyển, Thần Âm, Bạch Tiểu Tây, Vân Nghê Thường, Long Kiều, Lịch Ngục, Bao Hình Thiên, chín người này khoảng cách đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn chỉ còn cách xa một bước. Loại này bộc phát tốc độ tu luyện sau lưng là do không ngừng nghỉ mà chiến đấu với giáo đồ thần giới trong nửa năm qua chưa hề ngừng xâm lấn, mọi người cũng một mực canh giữ trên bờ cát bảo vật, cứ 10 ngày mới có một chút thời gian thở dốc. Ma vực địa phương khác cũng xuất hiện không gian chi môn, nhưng giáo đồ tràn ra, thực lực kém xa tít tắp bên trong bãi cát bảo vật cường đại, có thể coi nửa ma vực vẫn như cũ thất thủ. Vân Địa Tàng thông chi với Vân Táng Thiên, thu thập nhân mã, đem sức mạnh ma tộc cùng bách tính may mắn còn sống sót, toàn bộ chuyển tới Hắc Sa Thành. Diêm Vũ tiến vào bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục, từ đầu tới cuối không có chút tin tức cùng động tĩnh. Lại một lần dài tới 20 ngày chiến đấu qua đi, cửa hang cuối cùng yên tĩnh trong chốc lát, không còn xuất hiện thân ảnh giáo đồ Vô Lượng Thần Giáo. Đám người nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cố gắng khôi phục thương thế. Thời gian đã qua nửa năm rồi, Bao Hình Thiên lạnh giọng nói. Chúng ta còn phải ở chỗ này thủ bao lâu nữa đây? Tiểu Vũ một ngày không ra, chúng ta liền một ngày không rời khỏi đây, Ẩn Bắc Châu khẽ nói. Các ngươi tỉnh lại đi. Bao Hình Thiên cả giận. 18 người chúng ta, cơ hồ là đầu sức mạnh tam giới rồi. Việc cấp bách bây giờ là nhanh đi về triệu tập nhân mã, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh chân chính. Các ngươi không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho dù chúng ta đợi đến khi Diêm Vũ đi ra, lực lượng của một mình nó liệu có thể ngăn cản thiên quân vạn mã của thần giới hay không? Bao Hình Thiên trước kia mang tới 300 danh tướng sĩ. Trong chiến đấu, dần dần từng người hy sinh, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Vì lẽ đó, oán khí của hắn mới nồng đậm như vậy. Nhưng điều hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Nửa năm này chiến đấu, Ân Bắc Châu thiên phú cường đại đã thể hiện ra. Hắn không chỉ giết nhiều địch nhân nhất, thực lực cũng đề thăng nhanh nhất, trực tiếp đem Chu Khất cùng Bao Hình Thiên bỏ lại đằng sau, vượt lên trước, bước vào hàng ngũ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Vân Địa Tàng cũng ở đây, trong chiến đấu cùng Ân Bắc Châu, kết thâm hậu hữu nghị. Bởi vì chuyện của Diêm Vũ, Chu Khất trực tiếp buông tha tranh đoạt chi vị Phong Đồ Đại Đế. Bao Hình Thiên căn bản không phải là đối thủ của Ân Bắc Châu. Vì lẽ đó, mọi người dần dần đã bắt đầu tán thành. Bây giờ Ân Bắc Châu chính là Phong Đô Đại Đế. Ân Bắc Châu là Phong Đô Đại Đế, Vân Địa Tàng là Hỗn Độn Ma Chủ, Tây Vương Mẫu là Giáo Chủ Quỷ Cốc Giáo. Lực lượng của ba người đại diện cho âm phủ, ma vực, nhân giới. Mắt thấy cường giả thần giới đánh đến nơi, ba người này vẫn còn ở trong bãi cát bảo vật, tự mình đánh lui địch nhân. Bao Hình Thiên trong đáy lòng bắt đầu cấp bách khẩn trương. Một phần vạn, đại quân thần giới buông xuống, tam giới lại không tổ chức lực lượng phòng ngự. Đợi đến khi Diêm Vũ đi ra, hết thảy còn kịp sao? Tiểu Vũ không ra, chúng ta không thể thắng được. Tây Vương Mẫu đang vận công chữa thương, nghe đến Bao Hình Thiên đang càu nhàu liền mở mắt nói. Người nào nói? Bao Hình Thiên hỏi. Chuyện này tất nhiên là Bùi Linh Hàn từng nói. Tây Vương Mẫu đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là Vô Tướng Thần cùng Vô Lượng Thiên Tôn, đích thân tới bãi cát bảo vật, bà ta cũng tuyệt đối không lùi lại nửa bước. Vân Địa Tàng nhìn qua địa ngục chi môn, tâm tình hết sức phức tạp. Diêm Vũ là con rể của ông ta, Vân Tinh Thần càng là cốt nhục của ông ta. Mặc dù Vân Tinh Thần làm rất nhiều chuyện sai, thậm chí còn cầm tù ông ta nhiều năm, nhưng trong đáy lòng Vân Địa Tàng vẫn hy vọng Vân Tinh Thần có thể bình an vô sự. Nếu Diêm Vũ cùng Tinh Thần đều có thể sống mà đi ra khỏi địa ngục thì tốt biết bao. Vân Nghê Thường chú ý tới thần sắc của Vân Địa Tàng, không khỏi thấp giọng hỏi. Cha, nếu như cuối cùng đi ra chỉ có mình Diêm Vũ, cha sẽ không hội... Sẽ không đâu. Mặc kệ kết quả thế nào, đều là số mệnh của bọn chúng. Vân Địa Tàng lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ đáy lòng của ông ta cũng cho rằng Diêm Vũ sẽ thắng lợi. Thần âm bay đến Vân Nghệ Thường khẽ nói. Nghệ Thường, hẳn nhi để ta tới hỏi thương thế của các ngươi. Nếu như thương thế tương đối nghiêm trọng, hay là mau chóng đi Tiểu Tây khôi phục đi. Nửa năm chiến đấu, Bạch Tiểu Tây cũng không xông lên đầu tiền tuyến. nàng phụ trách ở phía xa, ám sát bất luận địch nhân nào muốn tới gần địa ngục chi môn. Đồng thời chiến đấu sau đó, nàng sẽ dùng năng lực đặc thù, khôi phục vết thương của mọi người. Chúng ta không có chuyện gì, nhưng ta nhìn thấy tiểu lục tử giống như bị thương. Vân Nghê Thường chỉ về phía tiểu lục tử. Tiểu lục tử ngồi ở trên bờ cát, Long Kiều đã sớm bắt đầu chữa thương cho hắn. Bọn họ không muốn phiền phức quá mức tới Bạch Tiểu Tây. Tiểu Vũ, chàng hãy trở về đi. Tô Hàn ánh mắt có chút u ám, không biết là quá lâu không thấy ánh mặt trời, hay là đã quá lâu không được nhìn thấy Diêm Vũ. Ta rất nhớ ca ca. Tần Đoá Nhi cũng cúi đầu. Chàng rất nhanh sẽ quay trở lại. Ôn Mộ Uyển vỗ bả vai Tần Đoá Nhi, cổ vũ động viên. Kỳ thực một màn như vậy thường xuyên diễn ra trên bờ cát Bảo Vật. Mỗi khi có người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời địa ngục chi môn, ngóng nhìn Diêm Vũ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, trong cửa hang thần giới, bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ vang. Âm thanh quanh quẩn tại chính giữa vòng xoáy biển sâu, chấn động tới mức đại địa rung chuyển, thậm chí ngay cả chúng đầu người bên trên tầng băng cũng vỡ vụn ra. Không ít linh khí ẩn chứa trong khối băng rơi xuống đất, trực tiếp bạo liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Huyền cảnh giác nói. Quá khứ đám người thần giới sẽ nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày trở lên. Lần này vừa vặn kết thúc. Như thế nào nhanh như vậy liền muốn công đến đây? Trước đó, đám địch nhân thần giới ngóc đầu trở lại, hận không thể lặng yên, không một tiếng động, khiến bọn Ân Bắc Châu khó lòng phòng bị. Nhưng lần này lại hết sức khác thường, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp khiến mọi người cảnh giác. Cả đám người nhao nhao đứng lên, thậm chí lấy ra vũ khí. Bọn hắn cũng không vì sớm biết trước chiến đấu mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Lần này không giống với những lần trước. Để ta đi xem tình hình. Lịch Ngục tính tình nôn nóng, hắn không phải loại người ngồi chờ kết quả. Khi được Ân Bắc Châu đồng ý, hắn bay thẳng tới hướng cửa động. Nhưng Lịch Ngục vừa mới tới gần cửa hang, liền nghe được một tiếng gào thét kỳ quái truyền ra. Lịch Ngục lập tức biến sắc la lớn. Tình hình khác biệt, lần này giống như có dị thú tồn tại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thân ảnh màu đen trực tiếp từ trong cửa hang chui ra. Lịch Ngục né tránh không kịp, vừa vặn bị hình ảnh đụng phải. Hắn vẫn không kịp bay ngược ra ngoài, ngược lại bị hình ảnh mang theo cùng một chỗ phi hành. Lịch Ngục! Tưởng U Minh biến sắc, muốn tiến lên cứu người. Đừng đi đến! Chủ Khất một tay ngăn lại Tưởng U Minh, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Đối phương không phải thứ có thể ứng phó được. Bóng người màu đen rốt cuộc ngừng lại. Lúc này mọi người mới phát hiện một đầu màu đen sư tử. Con sư tử này, kích cỡ hình thể giống như một chiếc xe tải. Trên đầu mọc ra một cái sừng nhọn, trên lưng mọc ra cánh giống như con rơi. Hai mắt lộ ra hung ý, trong miệng của nó đang ngậm Lịch Ngục. Lịch Ngục khoảng cách chỉ một bước là đạt tới Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, nhưng lại bị bắt lấy dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ con sư tử này, tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề. Không gian chi môn bị cưỡng ép nới rộng. Tình phách trên thân thể của Lịch Ngục không ngừng lộ ra, nhưng hắn vẫn cố gắng nhắc nhở mọi người. Có người mạnh hơn xuất hiện. Các ngươi đừng lo cho ta. Wow! Trong cổ họng sư tử đen phát ra một hồi âm thanh khủng bố. Sau đó, bỗng nhiên khép miệng lại, đem hồn phách của Lịch Ngục trực tiếp cắn nát. Sở Giang Vương Lịch Ngục chết. Mọi việc phát sinh quá mức đột ngột, thậm chí khiến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chính mắt thấy Lịch Ngục chết, trong lòng mọi người tỏ vẻ lo lắng. Trong mắt Tưởng U Minh cùng Chu Khất đầy thù hận. Bây giờ không thể lên trước xé tan xác sư tử đen kia. Có cường giả tới. Tây Vương Mẫu sắc mặt âm trầm, ánh mắt vượt qua sư tử đen, nhìn chằm chằm vào cửa hang. Một đạo bạch quang thánh khiết xuất hiện, sư tử đen phảng phất nghe được triệu hoán. liền nhanh chóng bay về phía cửa hang. Liền thấy trong cửa hang, một bóng người bay ra, trực tiếp cưỡi trên lưng sư tử. Sư tử mang theo hắn bay lên bầu trời. Sau đó, giống như lúc trước, vô số giáo đồ vô lượng thần giáo từ trong cửa hang tuôn ra. Nhưng lần này giáo đồ xuất hiện, nếu so với trước kia, kỷ luật nghiêm minh rõ ràng. Bọn hắn xuất nhập có thứ tự, đến bãi cát bảo vật, trực tiếp bắt đầu bài binh bố trận. Hàng đầu giáo đồ, thậm chí không có vũ khí, trực tiếp giơ tấm chắn. Thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, bãi cát bảo vật cũng đã đứng đông đảo, thậm chí còn xuất hiện mấy dị thú, giống như tiểu sơn giáo đồ vô tướng đứng ở giữa. Nhìn trận thế này, quả nhiên là muốn đánh trận rồi. Nửa năm, không nghĩ tới các ngươi thủ tại chỗ này ước chừng thời gian nửa năm. Trên lưng hắc sư tử, một âm thanh cao ngạo vang lên. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy một người tướng mạo mười phần tuấn lãng. Nam nhân khoác áo giáp màu trắng bạc, đang ngồi trên lưng hắc sư tử. Trên lưng hắn, đeo một thanh kiếm, giống như vũ khí thập tự bình thường ở phương Tây. Tả Vương nhìn thấy người này, trong nháy mắt, từ đáy lòng đột nhiên toát ra một hồi lửa giận. Một loại chán ghét, thêm ánh mắt căm hận. Ngay chính Tả Vương cũng không hề phát giác được, cũng đã nhìn về phía nam nhân trên lưng sư tử đen. Loại cảm giác này... Nam nhân kia tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Tả Vương. Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Tả Vương. Ồ, là Tà Vô Thảm. Không nghĩ tới người còn sống sót. Sư huynh của ngươi Tà Vô Thần đâu? Nam nhân kia nhàn nhạt hỏi. Vĩnh Hằng Chi Hỏa có phải ở chỗ hắn không? Trả lời vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bị đối phương khám phá ra thân phận, Tả Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù mất trí nhớ trước kia, nhưng giờ khắc này, từ trong đáy lòng, Tả Vương muốn giết chết nam nhân này. Lăn! Đơn giản mà thô bạo, Tả Vương cho đối phương một câu trả lời. Nam nhân kia cũng không tức giận, sờ lên mũi của mình khẽ cười nói. Không trả lời coi như xong đi, đợi tới lúc ta giết toàn bộ các ngươi, lại cho thế giới này bay lên úp sấp. Vĩnh Hằng Chi Hỏa tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Đúng, còn không tự giới thiệu đây. Lũ sâu kiến hạ giới, ta tới từ giáo chủ vô lượng thần giáo thần giới. Các ngươi có thể gọi ta là vô tướng thần. Bây giờ đối với ta quỷ lệ, cúi đầu xưng thần, ta nguyện ý đối với các ngươi mở một mặt lưới, để các ngươi gia nhập vào đội ngũ thần giới của chúng ta. Vô tướng thần khoa trương giang hai cánh tay ra, phảng phất chờ đợi đám người khuất phục. Nhưng trước mắt 17 người, không có người nào đáp lại vô tướng thần. Người này có phải bị bệnh thần kinh không? Tiểu lục tử chỉ vào đầu của hắn, đối với Long Kiều hỏi. Hắn không phải là bị bệnh thần kinh, Long Kiều đáp. Mà là đồ ngốc. Không hổ là lão bà của ta, mắng chửi người đều đáng yêu như thế. Tiểu lục tử cười hì hì nói. Vô tướng thần cũng không biết bệnh thần kinh cùng đổ ngốc là ý gì, nhưng hắn cảm thụ được tiểu lục tử cùng Long Kiều trong giọng nói đầy sự khinh miệt. Sắc mặt hắn trầm xuống. Người bình thường các ngươi không biết sống chết, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như các ngươi không cố mà trân quý, nói nhảm nhiều quá. Oanh! Vô tướng thần lời nói vẫn chưa xong, liền cảm thấy một hồi quyền phong đến. Sau đó, cả người hắn trực tiếp rơi xuống lưng hắc sư tử, giống như tảng đá, đập vào vô số giáo đồ, tạo ra một hố sâu, cũng không biết đẻ chết bao nhiêu người. Hắc sư tử cũng bị bất thình lình, kinh khủng công kích, dọa cho chút không rõ. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nữ nhân đứng trước mặt. Nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, liền đại viên mãn đều không phải. Cũng dám ở trước mặt bản giáo chủ phát ngôn bừa bãi. Tây Vương Mẫu trực tiếp cưỡi hắc sư tử trên lưng, một quyền đánh nát đầu hắc sư tử, lại triệu hoán ra Trạm Lư kiếm, thuận thế chém đứt hai cánh của nó. Chưa đầy vài giây đồng hồ, hắc sư tử toàn thân đẫm máu, chật vật bước theo gót vô tướng thần, cũng ngã rơi vào giáo đồ vô tướng trong quân đội. Vô tướng thần lúc này mới đứng lên. Trước đây thánh khiết, toàn bộ biến mất không thấy nữa. Hắn chật vật không chịu nổi mà quát. Người bình thường, một bầy kiến hôi, dám đối với ta như vậy. Ta muốn các ngươi phải chết. Trước đó tại ma vực, vô tướng thần ít nhiều hiểu rõ tới tình huống ma vực. Linh khí lụi tàn, cao thủ không nhiều, thổ địa hoang vu, nhân khẩu lại nhiều. Như vậy không có lực sinh mệnh, thế giới không có tương lai, vô tướng thần căn bản cũng không để vào mắt. Hắn không phải muốn chinh phục thế giới này, mà chỉ nghĩ lấy ma vực là điểm đột phá, chiếm lĩnh tam giới. Giờ khắc này, hắn vừa mới buông xuống, liền bị một nữ nhân con người đánh. Ngày bảo bối của mình ngồi cưỡi cũng bị cướp đi tính mạng. Như vậy vô tướng thần làm sao không phẫn nộ? Kẻ xem thường thần đều đáng chết. Vô tướng thần giang hai tay ra, trên thân bộc phát ra hào quang chói sáng, khiến Tây Vương Mẫu nhịn không được nhắm mắt lại. Khi bà ta mở mắt ra, phát hiện xung quanh mình bị tám cột sáng vây lại, tạo thành một lồng giam, đem cầm tù Tây Vương Mẫu ở trong. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại viên mãn, ta đích xác không ngờ tới hạ giới các ngươi có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Tu vi của ngươi và ta giống nhau, ta muốn vây khốn ngươi mấy phút cũng không phải là việc gì khó. Vô tướng thần cười lạnh, Tây Vương Mẫu mặt hơi biến sắc, nhanh chóng xuất thủ đột phá lao ánh sáng. Không nghĩ tới quả thật bị vô tướng thần cho khốn trụ. Giải quyết vấn đề khó nhất, những người còn lại. Vô tướng thần rút ra thập tự kiếm trên lưng, ánh mắt cũng biến thành sâm lạnh. Vân Địa Tàng cùng Ân Bắc Châu tiến lên một bước, trực tiếp đem khí thế của mình toàn bộ thả ra. Hai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô tướng giáo đồ xung quanh vô tướng thần, cảm nhận được hai người áp bách, đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Chiến đấu với đẳng cấp này, bọn hắn không cách nào tham dự. Hôm nay sinh tử, đều xem vô tướng thần có thể chiến thắng hai người hạ giới hay không. Có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng bước vào ma vực nửa bước. Vân Địa Tàng lạnh giọng nói. Ánh mắt của vô tướng thần nhảy qua Vân Địa Tàng cùng Ân Bắc Châu, ngược lại rơi vào địa ngục chi môn phía sau bọn họ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vân Địa Tàng ma vực cùng Ân Bắc Châu âm phủ, hai người này mặc dù đơn độc thực lực thì không bằng ta, nhưng liên thủ lại, ta chưa chắc có thể giết được bọn hắn. Cũng may Thiên Tôn để cho ta đến đây, cũng không phải muốn ta chiếm lĩnh ma vực, mà chỉ cần ta có thể phá hủy địa ngục chi môn. Tên Diêm Vũ hạ giới kia gọi là biến số, núp ở bên trong địa ngục chi môn. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội thò đầu ra. Bằng không ta thực sự muốn gặp, có thể làm cho Thiên Tôn chỉ mặt gọi tên muốn giết người. Vô tướng thần dùng khăn lụa trên cổ, xoa xoa thập tự kiếm trong tay. Lưỡi kiếm màu bạc trắng, tản ra một mùi máu tươi. Có thể tưởng tượng được, chuôi thập tự kiếm này đã giết chết bao nhiêu sinh mệnh. Vô tướng giáo đồ nghe lệnh, giết sạch toàn bộ. Giết! Vô số giáo đồ vô tướng, chỉnh tề như một, giơ vũ khí trong tay lên, lấy hình thức phương trận tiến quân, hướng về bọn Ân Bắc Châu, Vân Địa Tàng, khởi xướng xung kích. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú gào vang lên, liền thấy tiểu lục tử lộn mèo vừa nhảy ra, đến khi hạ xuống, trong đám người đã hóa thành một cự viên. Cự viên mới vừa xuống đất, giết chết không biết bao nhiêu giáo đồ. Long Kiều theo sát phía sau, cũng hóa thành một cự hình long ngao màu đen, trong miệng phun ra long tức, liên miên thành phiến, thiêu chết giáo đồ vô tướng. Đám người mấy đạo lưu quang xông vào trong, bẻ gãy, nghiền nát đội quân. Chính là thủ đoạn của Đại Mụ Mụ, Lâm Huyền, Trương Đạo Nguyên. Tổ Hàn cùng Thần Âm cũng xông pha chiến đấu. Ngô Cương cầm trong tay một cái búa, một cái trường tiên, hóa thân cỗ máy chiến tranh, vô tình thu gặt tính mệnh địch nhân. Tả Vương cùng Tần Đoá Nhi, Bạch Tiểu Tây, mặc dù thân ở hậu phương, nhưng tả pháp một cái phóng thích, một cái kéo cung bắn tên, một cái thậm chí nhấc lên gát linh, phạm vi công kích, cổ hồ bắn tới toàn bộ bãi cát bảo vật. Đang lúc mọi người liên thủ phòng ngự, đội ngũ vẻn vẹn 17 người, thế mà chặn lại cả đội quân xâm chiếm. Vô tướng thần nhìn thấy màn này, trong lòng phẫn nộ, khóe miệng nhịn không được giật giật mấy lần. Thánh quang trên trời rơi xuống, liền thấy hắn nâng cao thập tự kiếm, từ giữa không trung dẫn một đạo thánh quang hạ xuống, không nghĩ tới những kẻ đã chết dưới tay mọi người, các giáo đồ vô tướng, thi thể còn nguyên vẹn, trực tiếp được hồi sinh, kéo lấy thân thể dập nát, lại đứng lên gia nhập vào chiến đấu. Vô tướng thần có thể làm người chết sống lại? Chủ khất sắc mặt đại biến, không thể tin được hắn có loại năng lực này. Người chết chính là người chết, vô tướng thần chỉ là thao túng thân thể của bọn chúng thôi. Ân Bắc Châu lạnh rên một tiếng, cùng Vân Địa Tàng tiến đến ngăn cản vô tướng thần. Vô tướng thần dù sao cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn, chỉ dựa vào lực lượng một người, không chỉ chiến đấu với Ân Bắc Châu cùng Vân Địa Tàng, còn bị phân tâm điều khiển giáo đồ dưới tay. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong đội quân vọt ra, chính là Hắc Sư Tử mới vừa rồi bị Tây Vương Mẫu đánh chết. Đầu này Hắc Sư Tử không quan tâm, một lòng hướng về địa ngục chi môn phóng đi. Vân Nghề Thường khoảng cách gần nhất Hắc Sư Tử, liền nhanh chóng bỏ rơi địch nhân trước mắt, đuổi theo sau lưng Hắc Sư Tử. Dừng lại! Vân Nghề Thường hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành ma khí, kết thành xiềng xích, tóm lấy cổ Hắc Sư Tử. Không nghĩ tới, Hắc Sư Tử thế mà không để ý nàng, thậm chí lôi Vân Nghề Thường đi theo. Kim quang trong mắt Bạch Tiểu Tây lóe lên, liền nhanh chóng hô to. Nghề Thường, năng lượng trong cơ thể Hắc Sư Tử rất mạnh, giống như sắp tự nổ, cô nhanh chóng né đi. Nếu ta tránh thoát, địa ngục chi môn làm sao bây giờ? Vân Nghề Thường lo lắng không thôi. Để ta tới. Thời khắc mấu chốt, Ôn Mộ Uyển đứng dậy, nàng lấy tự thân làm trận nhãn, cấp tốc ở giữa không trung vẽ xuống trận pháp, liền thấy một đạo lồng ánh sáng bảy màu bao quanh lại địa ngục chi môn. Vô thượng càn khôn lưu ly đại trận. Đúng lúc này, Hắc Sư Tử liền đụng phải lưu ly trận. Cơ thể Hắc Sư Tử từ đen biến thành đỏ, cuối cùng hóa thành một năng lượng màu vàng óng, trực tiếp nổ tung. Cũng may Vân Nghề Thường đã sớm buông tay, khoảng cách bạo tạc đã có khoảng cách nhất định, nhưng dư âm nổ mạnh vẫn khiến Vân Nghề Thường bay ngược ra ngoài. Oanh! Tiếng vang vụ nổ, vang dội bãi cát bảo vật, thậm chí dẫn đến trên đầu tầng băng phá vỡ, về sau giáng xuống, lại có không ít giáo đồ vô tướng bị chết oan uổng. Đợi đến khi khói đặc tản đi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Lưu ly trận hoàn mỹ bảo vệ được địa ngục chi môn. Cũng không đợi mọi người bình tĩnh lại, dị biến lại nổi lên. Lúc đầu, vô tướng thần đang đấu cùng Vân Địa Tàng và Ân Bắc Châu, đột nhiên chỉ trong một giây biến mất, liền xuất hiện ở bên ngoài lưu ly trận. Sao hắn làm được? Hai người cực kỳ hoảng sợ. Vô tướng thần cười lạnh một tiếng. Lưu ly trận bị nhất kiếm bổ ra để chống đỡ đến cực hạn. Sau đó động thân mà tiến, đưa tay chụp vào địa ngục chi môn. Dừng tay! Tây Vương Mẫu bị vây ở bên trong lao ánh sáng, trơ mắt nhìn vô tướng thần, đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện tại địa ngục chi môn. Lưu ly trận, vì ngăn lại Hắc Sư Tử nổ tung, đã tiêu hao tất cả sức mạnh. Về sau, vô tướng thần xuất hiện, dễ dàng đem đánh vỡ. Địa ngục chi môn bại lộ triệt để ở trước mắt hắn. Bắc Châu, nhanh đi ngăn hắn lại! Tây Vương Mẫu không ngừng lay động lao ánh sáng. Mắt thấy lao ánh sáng đã xuất hiện vết rách. Nhưng bây giờ, lao ánh sáng lập tức bị phá vỡ. Bà ta cũng không kịp ngăn cản vô tướng thần. Ân Bắc Châu cùng Vân Địa Tàng sử xuất toàn bộ lực lượng, chỉ để sớm trở về đến trước địa ngục chi môn. Nhưng vô tướng thần đã vung kiếm lên, kiếm quang lại lần nữa, kìm bước chân của hai người. Phá hủy địa ngục chi môn này, không ai có thể ngăn cản bước chân của thần giới ta. Vô tướng thần phảng phất tại cầu nguyện, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp đó huy kiếm, chém về phía địa ngục chi môn. Không được, không được! Tây Vương Mẫu hai mắt mở trừng trừng, gần như điên cuồng. Tiếng lao ánh sáng bị phá vỡ. Con trai của ta! Nhưng động tác của vô tướng thần cũng không vì Tây Vương Mẫu đột phá mà có nửa điểm ngập ngừng. Thập tự kiếm chém xuống vô tình, tựa như có thể chạm phá không gian. Lưỡi kiếm màu bạc trắng tại địa ngục chi môn bị cắt chém từng nhát một. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh thần kiếm lóng lánh thất thải quang mang đâm rách hắc ám địa ngục chi môn. Bên tai đám người chỉ nghe được một tiếng choang. Thập tự kiếm của vô tướng thần cũng không có cách nào rơi xuống nửa phần. Thanh thần kiếm chính là từ bên trong cánh cửa địa ngục dò xét đi ra ngoài. Hả? Vô tướng thần sững sờ, sau đó biến sắc. Lăn! Bên trong cánh cửa địa ngục truyền đến một hồi âm thanh quát lạnh. Sau đó thần kiếm trực tiếp đẩy ra thập tự kiếm. Một chân đưa ra ngoài, một cước đá vào ngực vô tướng thần. Vô tướng thần lại lần nữa, giống như tảng đá, rơi vào trong giáo đồ. Là hiên viên thần kiếm. Tổ Hàn đánh lui giáo đồ vô tướng xung quanh. Địa ngục chi môn trong mắt, lóng lánh quang mang. Phu nhân trở lại rồi. Vân Nghê Thường trong lòng vô cùng kích động, hai tay thậm chí có chút run rẩy. Một thân ảnh không tính cao lớn, chậm rãi từ bên trong cánh cửa địa ngục đi ra. Màu đen hỗn độn kia tựa hồ chui vào trong thân thể của hắn. Lúc cả người hắn đi ra khỏi địa ngục chi môn, địa ngục chi môn cũng hoàn toàn biến mất. Thật xin lỗi, đã để mọi người phải đợi lâu. Người này mỉm cười, trong giọng nói mang theo chút xin lỗi. Diêm Vũ đã trở lại. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Diêm Vũ bình an vô sự, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng nhẹ nhõm. Lời nói vừa rồi con đã đều nghe thấy. Diêm Vũ nhìn về phía Tây Vương Mẫu nhẹ nói. Mụ mụ, cảm ơn người. Tây Vương Mẫu nghe vậy, hai vai khẽ run lên. Bất cứ lúc nào, bà ta cũng đều duy trì vẻ mặt kiên cường. Nhưng lúc này, không tránh khỏi đỏ mắt. Một tiếng mụ mụ, Tây Vương Mẫu không biết đã đợi bao nhiêu lâu rồi. Lúc ở Quân Luân Khư, Tây Vương Mẫu đối với Diêm Vũ vô cùng cẩn thận. Lúc đó, bà bất đắc dĩ đóng vai nhân vật phản diện, khiến Diêm Vũ chưa từng gọi mình một câu mụ mụ. Nhưng vừa rồi, vô tướng thần suýt nữa phá hoại địa ngục chi môn. Tây Vương Mẫu gần như điên cuồng gào thét. Trong lúc nguy cấp, lộ ra chân tướng, khiến Diêm Vũ chân chính công nhận mình. Đừng khóc, mụ mụ, cuộc chiến còn chưa kết thúc. Diêm Vũ bẻ cổ, nhìn về phía vô tướng thần, chật vật trên bờ cát bảo vật. Thiến Thiến, Tả Võ Thần, hai người ra trước đi. Triệu Thiến Thiến cùng Tả Võ Thần rời khỏi cơ thể, hai quỷ hồn tung bay bên người Diêm Vũ. Nửa năm này, bọn hắn cũng mượn căn cổ thụ, lấy được thực lực tinh tiến. Chẳng qua trận chiến này, không cần bọn họ xuất thủ. Tả Võ Thần, vô tướng thần chính là tên này sao? Diêm Vũ chỉ vào vô tướng thần hỏi. Tả Võ Thần lên tiếng. Không sai, chính là cháu con rùa mà. Được, ta dùng một mạng của hắn, trả lại ân tình tả ý nhất kiếm ông dạy ta. Vô tướng thần nghe vậy, không khỏi nổi trận lôi đình. Diêm Vũ, người hơi bị quá mức tự đại. Ta chính là giáo chủ vô lượng thần giáo, dưới một người, trên vạn người vô tướng thần. Ồn ào quá! Diêm Vũ khoát tay chặn lại, dưỡng kiếm hồ lô bỗng nhiên được tế ra, 7 thanh thần kiếm tể xuất. Xuất lĩnh lấy 77.777 thanh phi kiếm, phô thiên cái địa, hướng vô tướng thần bao phủ mà đi. Vô tướng thần thấy vậy, sợ tới trắng bệch cả mặt, nhanh chóng giơ lên thập tự kiếm, triệu hoán thánh quang phòng ngự. Diêm Vũ phóng thích phi kiếm trong nháy mắt, khí thế trên người bàng bạc mà ra. Ẩn Bắc Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Tiểu Vũ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi sao? 77.777 thanh thần kiếm trên bầu trời hội tụ thành trường long, gầm thét hướng vô tướng thần bay tới. Có thể nói vô tướng thần suy cho cùng trong cảnh giới cao hơn Diêm Vũ một bậc. Hắn triệu hoán đi ra thánh quang phòng ngự cũng không phải dễ dàng đánh vỡ. Phi kiếm rơi vào thánh quang, phát ra âm thanh rậm rạp chằng chịt, giống như mưa đá đánh vào pha lê phía trên. Leng keng, keng keng. Thánh quang chưa bị phá, phi kiếm cũng không dừng lại. Không phá được thánh quang phi kiếm, bỗng nhiên mũi kiếm chuyển một cái, hướng bốn chủ tịch cuốn mà đi. Những giáo đồ vô lượng thần giáo vốn đang xem kịch, không nghĩ tới tai họa đột nhiên hạ xuống đầu mình. Không kịp phản ứng cùng cơ hội chạy trốn, liên tục thu gặt tiếp thành phiến. Nhóm giáo đồ sau khi chết đi, thi thể sẽ tự động phân giải thành linh khí thiên địa. Nếu không, lúc này trên bờ cát bảo vật, máu đã chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Tiểu tử thối! Vô tướng thần cắn răng, bỗng nhiên đem thánh quang co lại, hóa thành một hư ảnh cự đại thập tự kiếm, chém về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ trên tay không có bất cứ vũ khí nào. Ở trong mắt vô tướng thần, Diêm Vũ tính toán hoàn toàn bại lộ dưới sự công kích của hắn. Diêm Vũ không mở miệng, nhưng Vân Nghề Thường cũng đã cảm nhận được tâm ý của Diêm Vũ. Nàng hóa thành một vệt sáng, tiến vào lòng bàn tay của Diêm Vũ, biến thành Diêm La Côn. Yêm Ma Loạn Côn Quyết! Diêm Vũ khẽ hồ một tiếng, sau lưng trực tiếp biến thành hư ảnh cự viên. Cự viên trên thân không chỉ khoác lên áo giáp, thậm chí còn thiêu đốt hai loại màu sắc hỏa diễm. Tiểu tử Diêm Vũ này lại có thể trực tiếp sử dụng đệ ngũ côn. Tiểu Lục Tử không khỏi chắt lưỡi hít hà. Yêu Ma Loạn Côn Quyết, một côn so với một côn cường đại, nhưng đây cũng là một quá trình thêm vào. Chỉ có từ đệ tử nhất côn treo lên mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Nhưng Diêm Vũ lúc này trực tiếp thi triển đệ ngũ côn, uy lực của nó đồng thời không hề yếu bớt. Vô tướng thần chú ý tới hai loại hỏa diễm trên người hư ảnh cự viên. Trong nháy mắt, hắn mới minh bạch vì sao vô lượng thiên tôn nhất định phải giết Diêm Vũ. Phá cho ta! Diêm Vũ đón hư ảnh thập tự kiếm, một côn từ dưới vung ra, hư ảnh cự viên cũng chuyển động theo. Hư ảnh thập tự kiếm cùng hư ảnh Diêm La Côn va chạm, cuốn lên một hồi gió lốc, làm xung quanh cát mịn bảo vật trực tiếp cuốn lên cao, hóa thành bão cát khủng khiếp. Để ta cho trận gió lốc này thêm điểm liệu! Vô tướng thần vỗ tay cái đột, bên trong bão cát, hạt cát tụ lại, hóa thành vô số thập tự kiếm. Đây là một hồi mưa kiếm phong bảo.